Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 164, đêm động phòng hoa trúc. Tô Bạch lắc đầu mới ra tiền thính, chỉ nghe thấy kêu lễ nhân, thanh âm đều thay đổi, cuống họng cũng kêu bổ. Thái tử điện hạ đến, quả hẳn, tê nghiêu giác ly bát đúng, dạ minh châu tám viên. Tử tiên lưu ly li bát đúng, một dạng long ngọc bội tám miếng. Tô Bạch cùng toàn bộ tân khách đồng thời đứng chết chân tại chỗ. Lý Thừa Càn tới, phải biết Đông Cung Thái tử muốn xuất cung có thể là không phải quá dễ dàng. Mặc dù bây giờ đại đường đã tiến vào quá bình thường kỳ, nhưng là ai biết không có Lý Kiến Thành vân vân tử trung, sẽ gây bất lợi cho hắn đây. Có thể nói Lý Thừa Càn mỗi một lần xuất cung đều là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Tô Bạch vội vàng tiến ra đón, xuyên thấu qua đại môn nhìn một cái, phát hiện bên ngoài trên đường chính hộ nông dân đã sớm bị chạy tới một bên. Từng cái minh đao phát sáng giáp hộ vệ, mỗi 3 mét khoảng cách thì có một vị hộ vệ đối mặt bộ khúc, vững vàng đem đám người ngăn cản ở bên ngoài. Lý Thừa Càn hôm nay mặc một thân vàng đen, rất chính thức chính trang. Nhìn thấy Tô Bạch nghênh đón hắn, hắn cười rất vui vẻ. Bất quá khi nhiều người như vậy mặt không tốt biểu hiện quá rõ ràng, Tô Bạch nghiêm nghị thi lễ nói: "Điện hạ, nhỏ như vậy chuyện sao có thể tự mình đến này? Phái tên hộ vệ tới cũng là phải. Ai, hiền đệ làm sao có thể khách khí như thế? Huynh đệ ta ngươi hai người, ngươi thành thân thế nào ta có thể không đến?" Lý Thừa Càn cố làm cáu giận bộ dáng, hoàn toàn không ý thức được. Hắn hai câu này câu đối tân khách là như thế nào một cổ lực trùng kích. Đông Cung Trúc Thần Môn cũng ngồi không yên, vội vàng từng cái chạy đến Lý Thừa Càn bên người. Tô Bạch tự nhiên không thể để cho Lý Thừa Càn ở trong sân để cho nhân ra vây xem. Vội vàng đem Lý Thừa Càn mời tới tiền thính đi, phân phó người làm lại đi chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Lý Thừa Càn vừa nghe đến ba vị quốc công cùng Ngưu Tiến Đạt cũng tới, giữ vững phải đi cho bọn hắn làm lễ ra mắt, những người này cũng đều là phụ thân hắn bộ hạ cũ rồi. Đại đường Giang Sơn, có bọn họ một bộ phận, cuối cùng liền dứt khoát theo chân bọn họ ngồi cùng nhau. Bất quá cứ như vậy, Đông Cung Trúc Quan cũng có chút xấu hổ. Phải biết, bọn họ nơi nào phối cùng những người này ngồi ở một bàn a. Tô Bạch nhìn ra bọn họ lúng túng, vội vàng phân phó một tiếng người làm, mau tới thức ăn, đặc biệt làm cho này nhiều chút đồng liêu ở phía trước thính bày một bàn. Mấy người thần sắc cảm động, biết đây là Tô Bạch đang cho bọn hắn dưới bậc thang. Vội vàng gật đầu đồng ý, một người trong đó sẽ đến chuyện người cười nói, vừa vặn, cách gần đó một ít, cũng có thể thuận lợi phục vụ Thái tử Điện Hạ cùng ba vị quốc công cùng với Ngưu Quận Công. Lấy thân phận của Lý Thừa Càn, Tô Bạch tự nhiên không dám đi ra ngoài, chỉ có thể theo ở bên người. Bất quá Tô Bạch vẫn là có chút không yên lòng bên ngoài hộ nông dân cùng chăm họ. Những thứ kia binh sĩ hạng thủ không có nặng nhẹ, nếu như thương tổn đến nhân có thể sẽ không tốt. Tô Bạch gọi qua một tên người làm, để cho hắn đi thúc giục Tất Thanh, vội vàng mang mọi người đi quán rượu quán cơm. Lão chờ ở bên ngoài đến cũng là không phải chuyện a. Mấy người ăn uống, thời gian ngược lại là trôi qua rất nhanh. Lý Thừa Càn không thể uống rượu, hoặc có lẽ là không ai dám cùng hắn uống rượu, coi như là to gan lớn mật Trình Giảo Kim uống Úy Trì Kính Đức cũng không chủ động cho Lý Thừa Càn mời rượu. Tần Quỳnh Phi thường yêu thích độ cao rượu trắng, nói thẳng loại vật này mới hẳn là nam tử hán uống. Hắn kiếp trước uống rượu, cùng rượu này vừa so sánh với, thật là có thể nhạt ra trứng rái rồi. Mấy người đang ở ăn uống đâu rồi? Bỗng nhiên một tiếng bén nhọn thái giám thanh âm ở bên ngoài vang lên. Điện hạ, Thái tử Điện hạ có thể ở bên trong không? Thái tử điện hạ, Tô Bạch nghe một chút, thanh âm này không phải là Khâu Công Công sao? Vội vàng kêu, Khâu Công Công, Thái tử điện hạ ở chỗ này đây. Ngoặc kép, không dùng một phút thời gian, Khâu Công Công liền theo thanh âm tìm tới. Tô Bạch nhìn hắn cái trán đều là mồ hôi, nhìn dáng dấp mới vừa rồi hẳn rất cuống cuồng a. Khâu Công Công nhìn thấy Lý Thừa Càn sau, mới rốt cục là yên tâm, lại nhìn về phía Tô Bạch thời điểm, cúi người chào thật sâu nói, nô tài chúc mừng tước gia thành thân, chúc tước gia sớm sinh quý tử, bạc đầu giai lão. Ngoặc kép, Tô Bạch hai bước đi tới gần, đem Khâu Công Công đỡ nói, ai, Công Công, ngươi đây cũng là khách khí a. Ngoặc kép, Khâu Công Công cười cởi xuống bên hông ngọc bội nói, lão nô cũng không có cái gì có thể đem ra được. Khối ngọc này là năm đó bệ hạ thưởng cho nô tài. Nô tài một mực coi như chân bảo, bây giờ sẽ đưa cho tước gia rồi. Ngoặc kép, Tô Bạch nghe một chút vội vàng cự tuyệt. Phần lễ này với hắn mà nói có thể là có chút quá quý trọng. Khâu Công Công chưa cho Tô Bạch cự tuyệt cơ hội, cưỡng ép đem ngọc bội nhét vào Tô Bạch trong ngực sau. Chạy chậm đến Lý Thừa Càn bên cạnh nói, ta thái tử ra ai? Ngài nhưng là để cho nô tài dễ tìm. Lý Thừa Càn cười nói, thế nào? Thế nào một con mồ hôi đây? Ngoặc kép, Khâu Công Công nhẹ nhàng dùng ống tay áo lau trán một cái mồ hôi hột nói, điện hạ, hoàng hậu nương nương sắp chuyển dạ rồi. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn đằng một chút liền đứng lên. Phải biết ở nơi này loại y tế trình độ rơi ở phía sau triều đại. Sinh con cùng đi quỷ môn quan đi một vòng không có khác nhau chút nào. Thậm chí càng nguy hiểm. Lý Thừa Càn cuống cuồng biểu tình trực tiếp đọng trên mặt. Vẻ mặt chặt nhìn quanh Tô Bạch. Tô Bạch thầm nghĩ ngươi nhìn vào ta làm gì a? Mẹ ngươi sinh con, ta lại không giúp được gì. Nhưng là tâm lý nghĩ như vậy. Lời nói nhưng là tuyệt đối không thể nói như vậy. Tô Bạch giả trang ra một bộ nóng nảy vẻ mặt nói. Điện hạ, chỗ này của ta không có chuyện gì rồi. Ngài hay lại là vội vàng hồi hoàng cung. Ở bên cạnh hoàng hậu đi, Lý Thừa Càn cũng không khách khí. Hướng về phía Tô Bạch liền ôm quyền. Kéo Khâu Công Công liền chạy ra ngoài đi. Tô Bạch mỉ lên mắt nhìn hướng Lý Thừa Càn bóng lưng. Không biết, chờ sau này, ngươi còn có thể hay không chặt trương thành cái bộ dáng này. Tô Bạch dĩ nhiên biết hôm nay là trưởng tôn hoàng hậu sinh con thời gian. Bởi vì trong lịch sử đều viết, Tô Bạch cũng biết hôm nay ra đời là nam hài nữ hài. Tên gọi là gì? Phong cái gì tước vị? Trong tương lai, mọi người thích gọi hắn Đường Cao Tông. Lý trị, Tô Bạch khẽ cười một tiếng. Chính mình đang lo lắng cái gì? Bây giờ Lý Chỉ chẳng qua chỉ là trong tã lót hài tử. Thậm chí là còn không có tiến vào trong tã lót hài tử. Chính mình lo lắng cái gì? Tự có thời gian 10 năm để tích lũy lực lượng. Tự có cần phải lo lắng cái này tiểu hài sao? Tô Bạch ngưng cười, xoay người trở lại trên bàn rượu tiếp tục móa. Với những thứ này lão thất phu uống rượu. Nếu như ngươi không uống nhiều, chính là đối với bọn họ lớn nhất làm nhục. Chính uống ở cao hứng thời điểm, tất thanh trở lại, cáo thị Tô Bạch, quần hiền phường thật sự có tửu điếm đều đã bị bao rồi. Thậm chí là liền quần hiền phường chung quanh phường thị, bên trong toàn bộ tửu lâu cũng đều bị bao. Tô Bạch cười rất vui vẻ, hắn biết tất thanh năng lực làm việc. Có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong liên lạc với nhiều như vậy quán rượu quán cơm. Tất thanh còn chưa đơn giản. Chỉ cần dân chúng có thể ăn xong. Tô Bạch cũng không có cái gì tốt lo lắng. Mấy vị lão tướng ăn uống rất vui vẻ. Về phần trưởng tôn hoàng hậu muốn sinh con chuyện này. Bọn họ mấy vị là căn bản liền không hướng tâm lý đi. Trong nháy mắt, Tô Bạch liền theo chân bọn họ uống một buổi chiều. Cũng phải có một ít tinh thần không tỉnh táo rồi. Cuối cùng vẫn là ở nha hoàn nâng đỡ. Tô Bạch mới trở lại vui phòng. Bây giờ Tô Bạch có chút hiểu, tại sao sư nương tìm nhiều như vậy xấu xí nha hoàn trở lại. Điểm thứ nhất là phòng ngừa Triệu Minh ăn trộm nha hoàn. Điểm thứ hai chính là ở đẹp đẽ hoa tươi, cũng là yêu cầu lá xanh đến bồi. Nói thí dụ như Triệu Nguyệt Nhi dung mạo chỉ có thể đánh 8 phần lời nói. Mấy người bọn hắn nha hoàn nếu như đứng ở Triệu Nguyệt Nhi bên người đây lời nói, trong nháy mắt nàng dung mạo là có thể đi đến thập phần. Không có mua bán, cũng chưa có sát hại. Phi phi phi, phải nói không có so sánh, liền không có tổn hại mới đúng. Đến căn phòng, mấy vị nha hoàn mới lui ra. Tô Bạch uống có chút cấp trên, nhìn ngồi ở mép giường không nhúc nhích tân nương tử. Tô Bạch phẳng phất có một loại chính đang nằm mơ cảm giác. Thậm chí đều có chút không cảm giác được chân mình trưởng. Tô Bạch chậm rãi đi tới mép giường, nhẹ nhàng vén lên Triệu Nguyệt Nhi khăn cô dâu đội đầu. Một tấm tinh mỹ dị thường mặt liền xuất hiện ở trong đầu hắn. Tô Bạch cảm giác có chút ngẩn ra, trước làm sao lại không chú ý tới. Nguyên lai Triệu Nguyệt Nhi lại xinh đẹp như vậy a. Triệu Nguyệt Nhi có chút khẩn trương, chặt ép sát con mắt cũng không dám mở ra. Tô Bạch sở dĩ nói nàng khẩn trương, là nhân vì cái này tiểu gia hỏa lông mi không ngừng run rẩy, thậm chí xuyên thấu qua mí mắt, còn có thể nhìn thấy nàng con mắt chuyển động. Tô Bạch nhẹ nhàng bắt tay nàng nói, Nguyệt Nhi, ngươi không cần khẩn trương. Triệu Nguyệt Nhi nhắm đến con mắt, khẽ gật gật đầu, giới hạn ngươi đang ở đây hắn bộ dáng này, nơi nào còn có ban đầu cái kia nữ thiếu hiệp phong độ. Tô Bạch có chút mộng, mặc dù hắn sống hai đời, nhưng cũng làm lại không có trải qua loại chuyện này a. Huống chi trước mặt mình còn là một vị chỉ có 12 tuổi tiểu loli, thật sâu cho Tô Bạch một loại cảm giác phạm tội. Rượu dao bôi là nhất định phải uống. Bây giờ Tô Bạch một thân mùi rượu, uống một buổi chiều rượu cũng không kém một chút rượu. Cầm lấy bầu rượu, ngã hai ly nhỏ rượu. Triệu Nguyệt Nhi cũng là phối hợp, nhìn một chút trợn mở con mắt, với Tô Bạch uống một ly. Tô Bạch nhìn chằm chằm Triệu Nguyệt Nhi cười hai tiếng, nói, nương tử hay lại là xinh đẹp động lòng người. Nói xong câu đó, đầu một vựng, thân thể đi phía trước ngã quỵ. Cũng may Triệu Nguyệt Nhi là người tập võ, tốc độ phản ứng rất nhanh, thân thể tố chất cũng không tệ. Một cái kéo lại Tô Bạch thân thể, kiểm tra một chút, phát hiện Tô Bạch chỉ là đơn thuần uống nhiều rồi. Nhìn kia trương ngủ say mặt, con mắt của Triệu Nguyệt Nhi híp lại thành lưỡng đạo dễ thương trăng lưỡi liềm nhỏ. Tốn sức hồi lâu mới cho Tô Bạch cởi ra đồ cưới, chỉ chừa một thân đồ lót, đem Tô Bạch bình đặt lên giường, dưới cổ nhét một cái lông chim gối. Tô Bạch ngủ không quen đại đường ngọc trầm, cho nên trong vương phủ người sở hữu gối gần như đều là lông chim. Vừa mới bắt đầu Tô Bạch muốn tìm một cái hạt lúa xác, cuối cùng phát hiện lông chim cũng thật tốt, cũng vẫn dùng xuống dưới. Nhẹ nhàng đem Tô Bạch điều chỉnh một cái so sánh tư thế thoải mái sau, nhẹ véo nhẹ bóp Tô Bạch mũi, thật là thế nào nhìn thế nào hài lòng. Hai tay Triệu Nguyệt Nhi nâng cằm lên, có chút si mê nhìn chằm chằm Tô Bạch. Từ hắn ở thi hội bên trên đánh bại Vạn Thanh Sơn sau này, Tô Bạch liền trong lòng hắn để lại một hạt giống, mà trong lúc vô tình, cái hạt giống này đã kinh sinh sợi tóc mầm. Cho tới nàng nghe được Lý Khai cầu hôn thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Nàng ban đầu cũng không biết tại sao, vừa nghe đến cầu hôn hai chữ, trong đầu của nàng xuất hiện thứ một bóng người, chính là cái kia không tốt cười Tô Bạch. Bây giờ được rồi, chính mình rốt cuộc gả cho hắn, trở thành vợ của hắn, chính thê. Suy nghĩ một chút, Triệu Nguyệt Nhi sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cũng không biết là nghĩ tới chuyện gì. Nàng cẩn thận nhìn một chút Tô Bạch, lại nhìn một chút đã xen vào tốt cửa phòng, nhẹ nhàng bỏ đi một thân hồng sắc áo cưới, giống như Tô Bạch, chỉ người mặc đồ lót, nhẹ nhàng chuyển vào Tô Bạch trong ngực, đem thêu uyên ương nghịch nước đỏ thẫm bị trùm lên trên người hai người. Nghe Tô Bạch một thân mùi rượu, lạ thường không có ghét, ngược lại cảm thấy có chút an lòng, đưa ra hai cái trắng nõn cánh tay nhỏ, nhẹ nhàng lâu trụ Tô Bạch cổ, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Năm tháng qua tốt, giai nhân như mộng, đây chính là Tô Bạch đêm tân hôn tương đương. Tô Bạch khi tỉnh dậy, đã là ngày thứ hai sáng sớm, cả người trên dưới đều tại đau xót, đặc biệt là suy nghĩ, thật là phảng phất là có 100 và vẫn còn bên trong gõ cái mõ gỗ như thế. Đau muốn mạng, chính muốn rời giường uống nước thời điểm, cảm giác mình cổ phảng phất là bị cái gì ôm lấy. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, chính ổ tại chính mình cổ. Bất ngờ chính là Triệu Nguyệt Nhi. Tô Bạch ngẩn ra, nay mới phản ứng được. Bây giờ mình cũng đã là thành thân nhân. Không biết có phải hay không là bởi vì Tô Bạch khí lực hơi lớn. Triệu Nguyệt Nhi mở ra đôi mắt, còn díp lại buồn ngủ mông lung cặp mắt. Nhìn thấy Tô Bạch cũng đang nhìn chằm chằm nàng thời điểm, khuôn mặt nhỏ bé đằng liền đỏ lên. Tô Bạch nhẹ nhàng quát nàng mũi nói, rời giường. Triệu Nguyệt Nhi đâu chịu nổi loại này cử chỉ thân mật, xấu hổ đem mình toàn bộ đi vào trong chăn. Tô Bạch cũng không cưỡng cầu nàng, đứng dậy thân rồi cái đại đại vươn người, cầm lên trên bàn bình trà đại đại uống hai ngụm. Ngoài nhà nha hoàn nghe được âm thanh, ở cửa thấp giọng tuần hỏi, thiếu gia, thiếu nãi nãi, chúng ta có thể đi vào phục vụ rửa mặt sao? Tô Bạch đi tới bắt lại then cửa nói, vào đi, bên ngoài xuân hạ thu đông bốn hương đi vào. Hay lại là cái loại này quen thuộc, kích thích, mặt mũi. Xuân hạ đông đều đi phục vụ Triệu Nguyệt Nhi đi, thu hương bởi vì cùng Tô Bạch tương đối quen thuộc. Liền cho Tô Bạch rửa mặt, thay quần áo, tam tên nha hoàn đem vẫn còn ở xấu hổ Triệu Nguyệt Nhi lôi ra chăn nói. Tiểu thư, nên rời giường, một hồi còn muốn đi bái kiến lão gia phu nhân đâu. Những lời này có thể hữu hiệu hơn tất cả. Triệu Nguyệt Nhi vội vàng xoay mình thức dậy, để cho tam tên nha hoàn cho hắn vẽ lông mày hoặc tấn đứng lên. Tô Bạch thì đơn giản rất nhiều, thu hương cho hắn rửa mặt. Đổi lại bình thường hắn mặc tiện trang, bây giờ hắn đã không cần xuyên kia một thân màu đỏ thẫm đồ cưới rồi. Tô Bạch hỏi thu hương nói, thu hương, ngày hôm qua ba vị quốc công bọn họ là thế nào trở về? Ngoặc kép, thu hương cười nói, ngày hôm qua thiếu gia không ít uống rượu, say bất tỉnh nhân sự. Hay lại là Tất Thanh đưa bọn họ bốn vị rời đi. Tô Bạch cười thầm, bất tỉnh nhân sự, chính mình kia không phải là vì thoát thân ấy ư, nếu không ai biết yêu cầu uống tới khi nào đi, có thể ai có thể nghĩ tới rượu này tác dụng chậm còn không nhỏ. Còn không có cùng Triệu Nguyệt Nhi nói lên hai câu, chính mình liền thật say bất tỉnh nhân sự rồi. Triệu Nguyệt Nhi trang điểm rất chậm, thỉnh thoảng còn len lén quan sát Tô Bạch khác biệt. Tô Bạch cảm thấy có chút buồn cười. Trước cái kia bạo lực nữ đây, hiện ở nơi này mật tiểu tiểu lô ly, nơi nào còn có ban đầu một chút cái bóng. Tô Bạch không khỏi tốt cười nói, Nguyệt Nhi, người ta đã thành thân, không cần câu nệ như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn dự định như vậy theo ta sống hết đời hay sao? Một, cả đời. Triệu Nguyệt Nhi phảng phất là mang tính lựa chọn mất thông như thế, hoàn toàn không có nghe thấy Tô Bạch không để cho nàng muốn câu nệ lời nói. Sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt thẹn thùng, Tô Bạch sờ một cái chính mình sau não, càng phát cảm giác mình thật không hiểu nổi nữ nhân, thậm chí ngay cả nữ hài cũng không hiểu nổi. Trả lời một chút gần đây hỏi tương đối nhiều hai vấn đề. Điểm thứ nhất, nhân vật chính đôi tên là không sửa đổi. Quyển sách đầu tiên không kinh nghiệm, đã ký ở trên hợp đồng rồi. Điểm thứ hai vấn đề đổi mới. Viết xong toàn bộ chính là yêu thích. Ta yêu cầu kiếm tiền nuôi gia đình. Bây giờ ta công việc là mỗi thiên thập 3 giờ. Cho nên trong thời gian ngắn sẽ không bùng nổ. Thậm chí giống như là hôm nay loại này làm thêm giờ tình huống. Ta viết đến bây giờ. Không viết nữa rồi. Liền toàn cần cũng không cầm được. Không có biện pháp nào hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?